trong đêm vắng nhìn lá rụng rơi, người im trong gió tóc cuốn tà tơi, ngồi im trong đêm đêm buồn tĩnh lặng, ngồi với cuộc đời đời chẳng gọi tên, ngồi im tôi ngồi lặng im để nghe trong cuộc tình đêm. Tay khoác tay đời, đời bỗng hoang. Ngồi im, tôi ngồi lặng im để nghe tâm sự của đêm, nghe đôi môi khát môi mềm, nghe đôi tay khát. Ngồi im trong gió tóc cuốn tà tơi, ngồi im trong đêm đêm buồn tịch lặng, ngồi với cuộc đời đời chẳng gọi tên, ngồi im tôi ngồi lặng im để nghe trong cuộc tình đêm. Tay khoác tay đời, đời bỗng hoang. Ngồi im tôi ngồi lặng im để nghe tâm sự của đêm, nghe đôi môi khát môi mềm, nghe đôi tay khát em đêm.